Cục cưng có chiêu. Chương 1671, 1671, chương 1670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới khả năng này, cả người Thẩm Hạ Lan đều cảm thấy không ổn. Đương nhiên là Phương Nguyên biết Thẩm Hạ Lan nghĩ đến chuyện gì. Thẩm Hạ Lan là người thông minh, nói một hiểu mười. Hơn nữa anh ta còn đã tiết lộ cho cô nhiều thông tin quan trọng như vậy. Có phải có cảm giác thế giới quan đang vỡ vụn không? Lúc này là Phương Nguyên còn có tâm trạng để nói đùa. Thẩm Hạ Lan cầm điện thoại rời khỏi phòng khách, đi tới ban công phòng ngủ. Cô gọi một cuộc điện thoại đi. Lần này Phương Nguyên bắt máy khá nhanh. Rất kỳ lạ đúng không? Ba anh là người thế nào? Thẩm Hạ Lan hỏi thẳng. Phương Nguyên nhìn điện chính ở bên ngoài, không kìm được cười khỉnh một tiếng. Ông ta là một người máu lạnh, ích kỷ, tâm tư cũng hết sức kỳ quặc, làm cho người khác không thể nào đoán được. Ông ta không quan tâm đến việc sống chết của con trai. Đối với ông ta chỉ quan tâm đến việc ai có thể kế thừa được chiếc áo choàng của ông ta. Ai có thể tranh đấu đến cuối cùng. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được ông ta truyền cho vương vị. Ông ta không thiếu con trai, cũng không cần tình cảm cha con. Có những lúc anh còn nghi ngờ không biết ông ta có phải một người máy không có cảm xúc không. Đáng tiếc đó chỉ là những nghi ngờ của anh. Ông ta vẫn là con người làm bằng máu thịt. Nói đến đây, Phương Nguyên không khỏi cười khổ. Thẩm Hạ Lan không thể tưởng tượng được một người như vậy rốt cuộc làm sao để tồn tại được trên thế giới này. Một người nếu như đến cả tình cảm cha con cũng không quan tâm thì không biết ông ta còn quan tâm được đến điều gì. Lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi sợ. Nếu những gì cô đoán là thật vậy thì đối thủ kia đúng là quá đáng sợ. Tam Điện Hạ biết thân phận của Vu Phong không? Làm sao có thể được? Nếu chú ba biết thân phận của Vu Phong làm sao có thể giữ Vu Phong ở bên cạnh mình? Có lẽ người đầu tiên mà cậu ta muốn giết không phải là anh mà chính là Vu Phong. Phương Nguyên châm chọc, anh sẽ không nói cho cậu ta chuyện này đâu. Nếu không phải em bảo anh điều tra quan hệ của Vu Phong và Vu Linh thì anh cũng không rảnh rỗi đến mức đối chiếu huyết thống của mình với Vu Phong rồi. Biết được bí mật này, tự nhiên Thẩm Hạ Lan dừng lại một chút. Sao anh lại nghĩ đến chuyện làm giám định với Vu Phong? Bởi vì anh cảm thấy anh ta có một số điểm giống anh. Rất nhiều người nói anh có đôi mắt rất giống ba anh. Mà Vu Phong cũng có một đôi mắt như vậy. Khi gián điệp của em đến đưa tóc cho anh đã nói với anh chuyện đằng sau Vu Phong có một vết bớt. Còn nói nó có hình dạng thế nào. Mọi người có thể không biết trên người mấy anh em bọn anh đều có một vết bớt như vậy. Nói đến cái bớt này thực ra đó là do ba anh tìm bác sĩ trong cung để tiêm vaccine cho bọn anh. Đây là dấu vết để lại của lúc đó. Ngoại trừ con ruột của ba anh ra, những người khác sẽ không có vết tiêm này. Câu nói của Phương Nguyên làm Thẩm Hạ Lan ngẩn người lần nữa. Khi mới ra đời tiêm vaccine không phải ở trên cánh tay sao, cách chương.